Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Âu Dương Thần Vụ phân phó hai cái tiểu thái giám đi theo Hiên Viên Tử Diễm. Chính mình tắc đi thư phòng xử lý sự vụ, rốt cuộc đã rời đi một tháng, trong triều tự nhiên có không ít sự vụ muốn xử lý. Hiên Viên Tử Diễm vốn là hiếu động, hiện tại tới một cái xa lạ địa phương, sao có thể an tĩnh đến đãi ở Ngọc Tường trong cung ngủ ngon. Âu Dương Thần Vụ chân trước mới vừa đi ra Ngọc Tường cung. Hắn sau lưng liền đi ra ngoài. Thái tử điện hạ, vương thượng nói không thể tùy tiện chạy loạn, tiểu thái giám đi theo Hiên Viên Tử Diễm phía sau. Không được đến nhắc nhở. Đại bằng hữu nói bổn thái tử nhất định phải đãi ở Ngọc Tường cung sao? Tiểu thái giám, ngoặc kép, không có, kia không phải được. Hiên Viên Tử Diễm dăm ba câu liền đem hai cái tiểu thái giám hống đến đầu óc. Choáng váng, hắn dẫn theo tiểu áo choàng tung tăng nhảy nhót ra Ngọc Tường cung. Tiểu thái giám nhóm có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi theo hắn mặt sau. Vương thượng nói. Chăm sóc hảo cái này tiểu thái tử, bằng không liền ăn không hết gói đem đi, nếu là vương thượng phân phó, bọn họ làm sao dám không vâng theo. Hiên Viên Tử Diễm ra Ngọc Tường cung liền vẫn luôn dọc theo hành lang gấp khúc hướng tả đi. Tây Viên Hoàng cung quả nhiên theo chân bọn họ đế đô không quá giống nhau. Nơi này phòng ở đều kiến rất cao, một tầng, rất là nguy nga, nơi đó là địa phương nào? Hiên Viên Tử Diễm chỉ vào nơi xa một phương rất lớn rào chắn. Hắn vóc dáng quá lùn, nhìn không tới rào chắn bên trong có cái gì. Tiểu thái giám nhìn thoáng qua, lập tức khom lưng hồi phục. Hồi tiểu thái tử, nơi đó là một cái hồ nhân tạo, chuyên môn dùng để nuôi cá. Bên trong cái gì vũ đều có. Thái tử điện hạ muốn qua đi nhìn xem sao. Bên trong có sẽ ăn thịt người cá sao? Ngoà kép, tiểu thái giám một câu cũng nói không nên lời. Cái gì kêu sẽ ăn thịt người cá? Trong hoàng cung như thế nào sẽ dưỡng sẽ ăn thịt người cá? Thái tử điện hạ cũng thật sẽ nói giỡn. Tính, liền qua đi nhìn Simonser, Hiên Viên Tử Diễm lập tức hướng hồ nhân tạo đi đến. Chuyên môn dùng để nuôi cá hồ nhân tạo. Hắn phụ hoàng hoàng cung nhưng không có. Quay đầu lại cũng làm phụ hoàng đào một cái. Hiên Viên Tử Diễm chạy đến hồ nhân tạo bên, nằm bò rào chắn, điểm chân hướng bên trong Simonser quả nhiên có thể nhìn đến bên trong bơi qua bơi lại các loại cá. Đều là có thể ăn cá, không giống như là phụ hoàng trong cung dưỡng đến toàn là chút chỉ cung xem xét cá. Có thể đem này đó cá vớt đi lên sao? Tiểu thái tử, ngài nói chính là câu cá. Đương nhiên có thể. Vương thượng có rảnh thời điểm cũng tới nơi này làm. Câu thượng một hai con cá, đưa đến ngự thiện phòng, dùng bữa thời điểm là có thể ăn. Hiên Viên Tử Diễm vừa nghe liền tới rồi hứng thú. Lấy cần câu lại đây, bổn thái tử cũng muốn câu cá. Câu cá, vừa nghe liền rất hảo chơi. Hắn còn chưa bao giờ câu quá cá đâu. Nếu thái tử điện hạ đều lên tiếng, tiểu thái giám lập tức đi cầm cần câu. Dọn ghế dựa lại đây, tiểu thái giám giúp hắn cột chắc cá tuyến, xuyến hảo cá thực, thái tử điện hạ, đã đem hảo, Hiên Viên Tử Diễm cầm cần câu, mới phát hiện lấy hắn vóc dáng, có thể đem cá tuyến ném đến trong hồ đều là một kiện việc khó. Ngươi, giúp bổn thái tử đem cá tuyến vứt ra đi, hắn chỉ vào trong đó một cái tiểu thái giám nói, tiểu thái giám chạy nhanh tiến lên tiếp nhận trong tay hắn cần câu. Đem cá tuyến ném đến hồ nhân tạo, lơ là vừa lúc ở chính giữa vị trí. Thái tử điện hạ, đã chuẩn bị cho tốt. Hiên Viên Tử Diễm lấy quá cần câu. Đứng ở ghế trên, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm trong nước lơ là. Hắn dù chưa câu quá cá, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không. Hắn biết, đường phía dưới có con cá thượng câu thời điểm. Thủy thượng lơ là liền sẽ đi xuống chamani sau đó đem cần câu hướng lên trên nhắc tới chính là. Thái tử điện hạ, câm miệng, Hiên Viên Tử Diễm non nớt thanh âm mang theo khí lạnh. Không hiểu chuyện tiểu thái giám, vạn nhất đem hắn con cá dọa chạy nhưng làm sao bây giờ? Đem một bên tiểu thái giám giống đến sửng sốt. Kỳ thật, tiểu thái giám chỉ là muốn nhắc nhở Hiên Viên Tử Diễm. Bên cạnh người tới, hắn lời nói chưa xuất khẩu đã bị thái tử điện hạ cấp đánh gãy. Ngươi là ai? Bản công chúa như thế nào không có gặp qua ngươi? Một cái non nớt thanh âm cắm lại đây. Hiên Viên Tử Diễm nhíu nhíu mày. Này giọng nhi, thật sự cùng hắn tiểu muội muội có liều mạng. Hắn tiểu muội muội là đáng yêu. Nhưng thanh âm này xuất hiện ở cái này thời gian điểm nhi liền có chút phiền nhân. Tiểu nữ hài thấy Hiên Viên Tử Diễm không có trả lời hắn nói. Nhịn không được tiến lên đi. Đứng ở hắn bên cạnh. Uy, bản công chúa đang nói với ngươi đâu? Ngươi không nghe thấy? Nhìn đến Hiên Viên Tử Diễm bộ dáng, tiểu nữ hài sửng sốt một chút, nàng chưa từng thấy quá như vậy đẹp tiểu nam hài nhi. Chính là trong cung trừ bỏ nàng không có tiểu hài tử a. Hiên Viên Tử Diễm mắt lé nhìn thoáng qua, là cái xuyên phấn y tiểu nữ hài nhi, vóc dáng cũng liền so với hắn cao như vậy một chút. Trên đầu chát hai cái viên búi tóc, các có một đóa hoa điểm xuyết ở mặt trên, tránh ra, không thấy được hắn đang ở câu cá sao, còn ở nơi này chống đỡ. Tiểu nữ hài nhi rõ ràng không nghĩ tới nhân gia như vậy chán ghét nàng. Nàng chính là trong cung mỗi người sủng ái tiểu công chúa. Trước nay đều là người khác thấy nàng cung cung kính kính. Hắn là ai, dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Âu Dương tia nắng ban mai tiểu tính tình lập tức liền lên đây. Đột nhiên tiến lên, đoạt Hiên Viên Tử Diễm cần câu. Bên kia nhi, trong nước lơ là đã ở động. Nói rõ là có con cá thượng câu. Bị nàng đột nhiên một xả, liền đem cá tuyến cấp xả chặt đứt. Kia nửa thanh tuyến rơi vào rồi trong hồ. Hiên Viên Tử Diễm từ ghế trên nhảy xuống. Lúc này mới con mắt nhìn cái này tiểu nữ hài. Thật là tức chết hắn. Từ phụ hoàng sẽ giáo dục hắn, không cần cùng nữ nhân so đo. Chính là, lúc này đây, hắn thật sự nhịn không được, tiến lên một bước đẩy một phen Âu Dương tia nắng ban mai. Thâm hụt tiền thái tử cần câu, tuy rằng Hiên Viên Tử Diễm vóc dáng tiểu, nhưng dù sao cũng là luyện qua võ. Sức lực tự nhiên muốn so giống nhau tiểu hài tử muốn lớn hơn một chút. Hết chương.